Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 690, chương chuẩn 33. Hai hợp một chương tiết, thành tâm cảm tạ KSG, Huyễn Vũ Bạch Ngân Minh, Trần Tử Nhĩ làm 33. Đây là cái rất đặc biệt sự tình, trong công việc thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh. Bên người xuất hiện người tốt hoặc là người xấu, kỳ thật đều đã là mỗi ngày cần phải trải qua sự tình. Không quản như thế nào đều không có gì đặc biệt, nhưng khi Sử Ương Thanh đem kết quả hiện ra cho hắn thời điểm, cái loại cảm giác này vẫn là rất không giống. Cứ việc đối với hắn đến nói, làm trượng phu, phụ thân đều không phải lần thứ nhất, tại nguyên thời không bên trong, hắn đồng dạng từng có gia đình. Chỉ bất quá cái kia thê tử không hài lòng lắm hắn làm huyện thành nhỏ phổ thông thân phận lão sư. Nói đến, cùng hắn hiện tại gặp phải Ninh Nhã có chút giống, lòng dạ mà cao, xưa nay không nghĩ cả một đời cứ như vậy tại Việt Thủy sinh. Tại Việt Thủy chết, cái gia đình kia, không phải cái gì mỹ diệu tình yêu chuyện xưa kết quả. Tuy nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, nhưng nếu biết tính cách các phương diện không thích hợp, cũng tương hỗ góp nhặt rất nhiều oán khí. Nghĩ đến, không đi trêu chọc sẽ tương đối tốt một điểm. Huống hồ, nàng sinh trưởng quá trình cũng không cần cái gì đặc biệt nhắc nhở lớn tai đại nạn. Còn có một cái điểm mấu chốt là hắn không thích người Chu gia. Phải nói là rất chán ghét, phi thường chán ghét, bất luận là ba cái anh trai, vẫn là hai cái em vợ, đều không phải cái gì giảng đạo lý người. Nông thôn bên trong lông gà vỏ tỏi sự tình rất nhiều. Luôn luôn một số người có một vạn loại phương pháp buồn nôn chết ngươi. Chỉ là hắn nhỏ khuê nữ, không có ba ba về sau, cũng không biết nên ai đến bảo hộ nàng. Những này chưa hoàn thành trách nhiệm cùng không cách nào xóa đi tiếc nuối sẽ để cho hắn bởi vì chuẩn ba ba cái thân phận này càng thêm kích động. Hắn thậm chí hiện tại liền phải đem vùi đầu dưới, nghe một chút trong bụng của nàng sẽ có hay không có động tĩnh gì. Hành động này có chút tính trẻ con, nhưng Sử Ương Thanh không có gì chơi đùa tâm. Nàng chỉ cảm thấy cảm động cùng hạnh phúc, vuốt ve tóc của hắn, nói, hiện tại còn nghe không được. Ngươi đừng vội, Trần Tử Nhĩ đưa thay sờ sờ. Dương mắt hỏi, ngươi không vội, ngoặc kép, nói thành là chờ mong sẽ tương đối chính xác xác thực. Có một số việc không bằng liền bây giờ nói. Trần Tử Nhĩ nói, trận này ngươi liền theo trong công ty bước ra trở ra đi. Hảo hảo tuyển cái mình thích dưỡng thai địa phương. Công việc bây giờ tiết tấu không thích hợp phụ nữ mang thai. Ngươi cần giấc ngủ, mỗi lúc trời tối 8 tháng 9 giờ. Giữa trưa ngủ tiếp 1-2 giờ, phương diện ăn uống, người yêu thích hắc mộc nhĩ không thể ăn nhiều. Cua, nghẹn đều không cần, hắn lốp bốp nói một tràng. Ngay từ đầu Sử Ương Thanh vẫn là rất ấm tâm, cảm thấy cái này nam nhân, cùng những cái kia ngâm mình ở trong đám nữ nhân cặn bã nam khác biệt, là rất quan tâm người, thế nhưng là dần dần nghe lại cảm thấy không được bình thường. Ngoặc kép, người cái tuổi này chưa lập gia đình nam tính, đối trong lúc mang thai nữ nhân nên chú ý cái gì rõ ràng như vậy sao? Trần Tử Nhĩ lời nói im bặt mà dừng, nháy nháy mắt, Sử Ương Thanh cũng nháy nháy mắt, trong lòng ta không phải chưa lập gia đình nam tính, ngươi chính là của ta thê tử, đúng, làm ngươi nói phải có một đứa bé. Ta liền đem mình làm một tên trượng phu cùng phụ thân rồi. Hắn cầu sinh dục vẫn là có thể. Sử Ương Thanh cũng rất thông minh, còn biết Trần Tử Nhĩ sẽ lắc lư. Cứ việc một đoạn này nói xác thực rất làm cho người khác ấm lòng. Nàng đích xác là tin tưởng trong lời nói tích chứa tình cảm. Bất quá đáp án của vấn đề này bản thân, thuyết pháp này có đôi khi nữ nhân cũng rất khó xử, tìm nam nhân ăn nói vụng về, vậy liền thường xuyên nói nhầm chọc giận người tức giận, còn nếu là tìm miệng lợi hại, lại thường xuyên sẽ lừa ngươi xoay quanh. Nhất là những cái kia còn có chút nhanh trí cùng đối mặt tính bất ngờ vấn đề kinh nghiệm. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ cười cười. Tâm tư của ngươi cũng là nhiều nhất. Nhiều nhất loại này từ bình thường đều là có ba cái trở lên tương đối mới tốt nói. Không phải, làm sao lộ ra ta nhiều nhất đâu. Trần Tử Nhĩ, hắn đem nữ nhân đầu bưng tới tại trên gương mặt hôn một chút. Ngươi bây giờ là ỷ vào ta trừng phạt không được ngươi. Vì lẽ đó có chút không cố kỵ gì rồi. Sử Ương Thanh gương mặt có một chút hồng, lườm hắn một cái, nói cái gì đó. Trên ghế salon, nàng liền cũng nằm ở trong ngực của nam nhân. Trần Tử Nhĩ xoa nắn lấy nàng tố thủ. Một cái khác thì tại trên bụng của nàng. Bộ ngực của nàng là có chút tại bình quân trình độ trở xuống. Bất quá quần áo trên người mềm, nằm xuống sau ngược lại là có thể nhìn thấy một chút quy mô. Đây là hắn không được xứng trước, không có sờ sờ lớn. Dạng này gần nhau thời gian bên trong, 2 đến 3 giờ thời gian giống như là đảo mắt rồi biến mất. 9 giờ tối về sau, hắn theo Đế Cảnh Lam Vịnh rời đi, trở lại mình trong nhà. Lúc về đến nhà, Trần Ba Trần Mụ đã rửa mặt vào phòng. Lão nhân gia không có thức đêm thói quen, đồng hồ sinh học cùng hắn không giống nhau lắm. Thế là liền quyết định sáng ngày thứ hai lại nói, cũng là ngày này ban ngày, ở xa châu Âu Đường Hiểu Dung nữ sĩ leo lên máy bay. Sau 10 mấy tiếng nàng liền sẽ đến Trung Hải, mà Trần Mụ lại được vừa biết được, con của mình cùng cái này họ Sử nữ tử là như vậy quan hệ. Càng thêm để nhị lão khiếp sợ là, Trần Tử Nhĩ đang ăn điểm tâm thời điểm, ho khan 2 tiếng. Sau đó đón ánh mắt hai người. Cha mẹ, có 2 chuyện gì? Ta nghĩ các ngươi vẫn là phải biết một cái. Trần Mụ hỏi, chuyện gì à? Ngươi từ từ nói, còn chưa kết hôn liền nói dạng này sự tình để hắn cái này thuần khiết người thành. Thật cảm giác có chút quái, nhưng nói tóm lại là muốn nói. Là Ương Thanh, nàng mang thai, Trần Ba đang uống trà. Kém chút không có bị nghẹn mình. Quá nhanh đi, hôm qua vẫn chỉ là ngoài miệng nói một chút, hôm nay liền chứng thực rồi. Trần Mụ cũng là sững sờ, nhưng nghe được tin tức này tự nhiên là vui vẻ. Trần Tử Nhĩ khác cái gì đều không cần bọn hắn quan tâm, chỉ còn lại cái này nối dõi tông đường vấn đề. Thật, Trần Mụ có một luồng kinh ngạc vui mừng muốn tuôn ra. Trần Tử Nhĩ gật đầu, vừa mới vượt qua năm nàng vẫn nói muốn tới, ta cũng làm xong muốn làm ba chuẩn bị, vì lẽ đó hẳn là không sai được. Đạt được xác nhận, Trần Mụ vẫn còn có chút hưng phấn. Đối với nàng đến nói, đây coi như là 10 phần kinh ngạc vui mừng, dưỡng dục hài tử các loại gánh vác đã hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá nàng cũng rất nhanh nghĩ đến. Nhi tử trước đó nói chuyện đối tượng cũng không phải là người này. Trần Ba mặc dù vui vẻ, nhưng kỳ thật cũng chờ cái này. Làm sao bây giờ? Vậy là ngươi không phải phải nhanh kết hôn, không phải chờ người ta nữ hài tử bụng lớn. Không tốt lắm đâu. Trần Mụ hưng phấn sau nghĩ tới là những này, sau đó lại có chút khó xử. Kết hôn nàng người ngược lại là rất tốt, chính là làm thê tử của ngươi. Cái này số tuổi, Trần Tử Nhĩ nói, mẹ, ta cưới khẳng định vẫn là cạn ngữ. Đương nhiên đứa bé này cũng là muốn sinh, chỉ bất quá cần ở nước ngoài sinh. Điểm này, mẹ của nàng trước kia cũng biết, mà lại nghe nói việc này muốn trở về gặp các ngươi một chút. Thấy chúng ta, Trần Ba hỏi, sau đó lại mình gật đầu, là hẳn là gặp một lần, sinh con liên quan đến 2 cái gia đình. Vẫn là phải có đầy đủ giao lưu. Không kết hôn. Tối hôm qua, Trần Ba ngược lại là cùng nàng nói qua một chút. Có thể nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Lại há mồm hỏi, cái kia ba của nàng đâu? Không tới sao? Trần Tử Nhĩ nói, hẳn là muốn tới. Bất quá mẹ của nàng trong nhà cường thế hơn. vì lẽ đó muốn nói thương lượng định ra sự tình gì cũng đầy đủ. Trần Ba đến bây giờ còn không biết xử ra tình huống. Ngươi cũng không có cùng chúng ta nói một chút, cha mẹ của nàng là làm cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, là quan viên gia đình, ba ba của nàng hiện tại về hưu, trước đó là khoa học kỹ thuật bộ một cái phó chủ nhiệm. Mẹ của nàng là quốc gia chúng ta chú ngoại đại sứ. Ta mới quen nàng lúc ấy tựa như là tại Singapore làm việc. Hiện tại hẳn là tại Hy Lạp. Hoắc, Trần Mụ có chút chấn kinh. Quan, khi như thế lớn, Trần Ba không khỏi cũng cảm thấy có chút áp lực. Chú ngoại đại sứ cách người bình thường là rất xa xôi khoảng cách. Không nói những cái khác, Đường Hiểu Dòng nữ sĩ ba bốn loại ngoại ngữ vừa nói ra khỏi miệng. Cái kia khí thế liền hoàn toàn không giống, dù cho không nói, cái kia cỗ khí chất cũng không phải phổ thông nữ nhân hơn 50 tuổi có thể so sánh. Trần Tử Nhĩ bây giờ nhìn sắc mặt người công phu đã có cảnh giới nhất định. Hắn lập tức liền nói, mẹ của nàng đích thật là rất có học thức nữ nhân. Bất quá các ngươi có con trai tại, không cần như thế dáng vẻ như Lâm Đại Địch. Nàng cũng chỉ là muốn vì nữ nhi tranh thủ một vài thứ mà thôi. Trần Ba cũng trải qua chút sự tình, ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, lại có nhi tử cho hắn chỗ dựa, hắn đã không còn cảm thấy người yêu một bậc hoặc là vật gì khác. Chỉ là hỏi, vậy lúc nào thì gặp mặt? Trần Tử Nhĩ tính toán, ta cảm thấy sẽ là ngày mai đi, không có cái gì lớn biến cố. Chỉ bất quá các ngươi đi Paris hành trình muốn bị chậm trễ. Trần Mụ nói, đây không tính là cái gì. Có chuyện vui này, chúng ta không đi đều được. Hắn cười cười, chuyện kia vậy cứ thế quyết định, ta lên trước ban đi. Hắn buổi sáng trước muốn tới công ty cùng Thái Chiếu Khê tâm sự. Buổi chiều thì là bái phỏng Tần Đông Phương hành trình. Đây là trước đó liền định tốt. Trần Ba gật đầu, trên đường cẩn thận một chút, chỉ còn lại có nhị lão về sau. Hai người nhìn nhau một cái, đều có chút không biết nói thế nào. Sinh con, không kết hôn, cùng bọn hắn nguyên lai tưởng tượng Trần gia tân sinh mệnh sinh ra lúc tràng cảnh hoàn toàn không giống. Trần Mụ cùng Đường Hiểu Dong là hoàn toàn tương phản nữ tính. Nàng không biết chữ gì, cũng không có gì rất tinh minh bộ óc. Bình thường lúc này đều là muốn Trần Ba quyết định. Đã tiểu tử này đều nói như vậy, vậy chúng ta trước hết nhìn một chút mẫu thân của người ta đi. Trần Ba nghĩ nghĩ, làm quyết định. Bọn hắn người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ. Đối với ngươi ta đến nói, làm tốt công công bà bà chính là không còn gì tốt hơn. Trần Mụ yêu quan tâm, lúc này đã bắt đầu. Nàng nói, vậy ta phải chuẩn bị đồ vật. Nữ nhân sinh con các ngươi chỗ nào hiểu? Ai, cũng không có người thương lượng với ta một cái. Trần Ba thì nói, ngươi đừng lo lắng cái này. Người ta mình mụ mụ tới, tự nhiên sẽ có biện pháp. Mà lại hiện tại đầu năm nay, đi qua những cái kia biện pháp cũ người trẻ tuổi không quen, nói không chừng liền lên phản tác dụng. Hai ta liền đối nhỏ xử tốt đi một chút mà là được rồi. Lại có gia đình của nàng điều kiện tốt, toàn tính bất quá chỉ là nhi tử kia của ngươi, còn lại bộ phận chúng ta muốn thể hiện tâm ý cũng liền đầy đủ. Nghe hắn như thế một nói, Trần Mụ lập tức cảm thấy giống như cũng thế, trừ hoan nghênh cùng vui vẻ tâm ý, đồ còn dư lại lại cần hai người bọn họ cái gì đâu. Trần Tử Nhĩ đến công ty bên trong, phát hiện Sử Ương Thanh vẫn là tới. Về sau, ăn mặc công ty chế phục trang cảnh cũng không thấy nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng nên nghĩ đến muốn thế nào hướng toàn bộ tập đoàn nhân viên tuyên bố người đứng thứ hai tạm thời rời đi quyết định. Đúng vào lúc này, Lương Thắng Quân cùng Miêu Húc chỗ chủ bị ký kết nghi thức cũng định ra nhật trình. Lần này hoạt động đại khái cũng là Sử Ương Thanh trước mắt làm việc điểm cuối cùng. Thời gian định tại ngày mùng 3 tháng 5, Trần Tử Nhĩ gần nhất tươi tại trường hợp công khai lộ diện. lần này xem như tương đối chính thức, mà trước đây 2 ngày, cũng chính là năm 2001 ngày mùng 1 tháng 5. Thủ đô nơi đó về thời gian buổi trưa 8 điểm, tiếng Hàn phiên bản Sport lần thứ nhất mở cửa tiêu thụ. Trước lối ra đến Hàn Quốc 100.000 máy đều từ nơi này hướng chảy thị trường. Tiếu An Lâm làm vận doanh quan phụ trách thịnh thế chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất hải ngoại. Thị trường khai thác, Hàn người ấy thật lớn áp phích tại pha lê màn chiếu lên ra. Nàng hợp đồng quảng cáo sau khi hoàn thành, cũng thuận lợi cùng thịnh thế truyền thông ký kết. Spot tại hắn vận hành xuống đã khiến cho rất nhiều thảo luận. Nghĩ đến, dù cho không cách nào phục chế ban đầu ở Trung Hải tiêu thụ rầm rộ, nhưng làm sao cũng sẽ là cái không tệ bắt đầu. Đối với cái này, Trần Tử Nhĩ cũng không lo lắng. Hắn càng nhiều tinh lực kỳ thật vẫn là đặt ở sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Còn có, Sử Ương Thanh rời đi sau công ty tương quan điều chỉnh. Tiếu An Lâm nói sự nghiệp nhóm chế là đáng giá nếm thử. Trần Tử Nhĩ mình cũng nghiên cứu một chút án lệ. Đương nhiên đây là kết hợp thịnh thế tình huống thực tế. Thịnh thế đầu tư cùng thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng cơ cấu kỳ thật đã rất rõ ràng. Còn lại bộ phận thì có chút loạn. Có người tại bán lẻ, có người tại khách sạn, có người thậm chí đang đóng phim. Tiếp tục như vậy tất nhiên là càng ngày càng hỗn loạn. Mà nếu như muốn lấy quảng trường thương mại đem những vật này chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể, Điêu Diệc Kiệt trưởng khống toàn cục so Thái Chiếu Khê thích hợp hơn. Bởi vì cái sau cũng không hiểu rõ địa sản, vòng thành cao ốc, chủ tịch bên ngoài phòng làm việc. Thái Chiếu Khê cùng Dương Nhuận Linh lên tiếng chào hỏi. Nói đến, hai người bọn họ vẫn là thầy trò đâu. Trong âm thầm quan hệ cũng là cực tốt. Trần Tổng Tài, đã đang chờ ngươi. Trần Tử Nhĩ vẫy vẫy tay, để hắn ngồi xuống. Thái Chiếu Khê đã gần đến 40, đều nói nam nhân 41 nhánh hoa. Hắn xúc lên nhàn nhạt một vòng sợi râu, dáng người không đi dạng, ngũ quan cũng không tệ, xem như rất có thành công nam nhân mị lực cái chủng loại kia. Trần Tổng, ngươi tìm ta? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Trước khi nói ra, người phụ trách pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ bao lâu rồi? Thái Chiếu Khê trả lời. Hơn một năm một điểm thời gian. Một năm nay, pudding theo vừa mới bắt đầu phóng xạ Trung Hải xung quanh biến thành toàn bộ trường tam giác. Địa khu lớn nhất mắt xích cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng số lượng vượt qua 1.800 nhà. Ta vẫn là thật hài lòng. Không chỉ có là nơi này, phương Bắc cùng phương Nam thành thị nhóm chúng ta biểu hiện cũng đều không sai. Bất quá nói đến, từ lúc mới bắt đầu một nhà cửa hàng giá rẻ, đến bây giờ thật nhiều cái xí nghiệp, các người khẳng định cũng đều ở trong lòng nghĩ tới. Ta đến cùng là cái gì dự định, đúng không? Thái Chiếu Khê nghe xong mở đầu liền biết hôm nay là có đặc biệt sự tình. Trần Tổng còn làm nền, hai tay của hắn giao nhau nói, đúng vậy, ta gia nhập pudding thời điểm kỳ thật cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hôm nay quy mô. Chỉ là Trần Tổng trợ giúp khi đó khốn quẫn ta, vì lẽ đó liền quyết định ở chỗ này dùng hết toàn lực. Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ, bỗng nhiên phiến tình nhưng thật ra là để hắn không cần có lo lắng. Bất quá hắn ngược lại là không có trông cậy vào một mực dùng cái này lúc trước trợ giúp liền bao. Lấy người khác cả một đời. Cái kia nhưng thật ra là đạo đức bắt cóc. Ngoặc kép, năm 1999 thời điểm, ta thành lập Thịnh Thế Tập Đoàn. Khi đó kỳ thật ta liền muốn tốt tương lai phương hướng. Hắn khẽ cười cười, nói câu hơi lớn một chút. Gần 3 năm qua, tình thế phát triển là tại ta quy hoạch bên trong. Ngoại nhân nghe cảm thấy là khoác lác, nhưng Thái Chiếu Khê tin. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, trước mắt vẫn chỉ là thương thảo giai đoạn, ngươi là cao quản một trong cũng hẳn là biết được. Thịnh Thế Tập Đoàn nghiệp vụ cũng không như ngoại giới nói rất loạn. Chúng ta sẽ chia làm chủ yếu 3 bộ phận, Cái thứ nhất bộ phận là lấy thương nghiệp địa sản làm trung tâm. Người cùng Điêu Diệc Kiệt cũng nhận biết. Hắn gần nhất đang làm gì? Chắc hẳn người cũng rõ ràng. Cái thứ hai bộ phận là điện tử thiết bị đầu cuối sản phẩm. Cái thứ ba bộ phận là đầu tư làm chủ. Thái Chiếu Khê nghiêm túc chút. Trần Tổng ngay từ đầu liền tuyển định cái này ba phương hướng. Đúng, hắn gật đầu, mỉm cười. Đây là thật, bút càng giấu mà cảnh càng lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.